Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 474. Chương 472. Chỉ có tiếp tục tiến công. MU sân khách đá với Arsenal. Tại tranh tài thứ 26 phút đồng hồ, Arsenal đánh ra nhất ba lưu sướng phản kích, cuối cùng thông qua Sanchez sút gôn. Bọn họ tại sân nhà lấy được rồi dẫn trước. Cái này vào bóng đốt lên cả tòa sân bóng Emirates. The Gunner fan hâm mộ vừa rồi một mực rất phiền muộn. Bọn họ nhìn thấy chính mình âu yếm đội bóng bị thi đấu vòng tròn kẻ thù cũ đè xuống đánh hơn 20 phút đồng hồ, hơn nữa còn là tại chính mình sân nhà. Đây quả thực để bọn hắn khó mà tiếp nhận. Cho nên làm Sanchez phá vỡ cục diện bế tắc, đánh vào một bóng về sau, cả tòa sân bóng Emirates nhảy cẫng hoan hô. The Gunner đội bóng cao giọng hô hào Sanchez tên, hướng hắn biểu đạt fan hâm mộ kính yêu. Cái này trận đấu mùa giải vừa mới chuyển nhượng đến Arsenal người Chile, hiện tại đã trở thành Arsenal bắp đùi cùng The Gunner fan hâm mộ tân sủng. Thi đấu vòng tròn bắt đầu đến bây giờ, hắn nhiều lần công phá đối thủ khung thành, trợ giúp Arsenal lấy được rồi nhiều trận thắng lợi. Hắn cùng Ozil tạo thành tiến công tổ hợp, trước mắt là Premier League chạm tay có thể bỏng tổ hợp một trong. Hai người chuyển nhượng trước đó một cái là Real giữa trận hạch tâm, một cái là Barca tiến công đao nhọn. Hai cái La Liga tử địch không nghĩ tới tại Arsenal lại xảy ra rồi cực mạnh phản ứng hóa học. Phối hợp ăn ý, trên trận Arsenal cầu thủ nhảy cẫng hoan hô, dưới trận Wenger vậy hết sức cao hứng. Hắn nhìn thấy đội bóng lấy được rồi dẫn trước, mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn lớn tiếng kêu gọi trên trận đội viên, tiếp tục đánh phản kích, không cần bởi vì vào bóng dẫn trước mà quên hết tất cả. Nhìn thấy đội bóng mất bóng, dưới trận Kim Tiger thở dài, cái này bóng rớt thật sự là đáng tiếc. Từ Ramsey phản kích bắt đầu, mãi cho đến trước cửa vào bóng, chúng ta nhiều chỗ phòng thủ đều xuất hiện vấn đề. Scone ý kiến giống nhau. Không sai, Ramsey dẫn bóng đột phá giữa trận thời điểm, nếu như Kroos không phải lựa chọn xúc đoạt mà là dán đi lên, khả năng hắn chuyền bóng liền không có thư thái như vậy rồi. Mà Chamberlain dẫn bóng thời điểm, Rafael nếu như từ mặt sườn ngăn cản hắn cắm nghiêng lộ tuyến, mà A Chamberlain bước đến đường biên đi, như vậy hắn cũng không cách nào đem bóng truyền đến Sanchez dưới chân. Kim Tiger lại bổ sung một câu, mà Moling nếu như có thể tại Chamberlain truyền bóng thời điểm, liền quả quyết xuất kích chặt đứt Sanchez nhận bóng lộ tuyến. Như vậy sau cùng mất bóng cũng sẽ không xuất hiện rồi. Dù sao Campbell đối khung thành không có cái gì uy hiếp. Hắn cách De Gea rất gần, De Gea hoàn toàn có thể trước giờ xuất kích cầm banh, để hắn không có bất kỳ cơ hội nào. Thế nhưng là Smalling nhưng không có cân nhắc đến điểm này. Hơi chút một do dự, lập tức liền mất bóng rồi. Phelan tức giận dậm chân một cái. Hôm nay đội bóng phòng thủ thật sự là quá kém. Kim Tiger thở dài, nếu như hôm nay căng tê ở đây lên, như vậy đội bóng phòng thủ cũng sẽ không thành dạng này. Lúc này ra sân đội trưởng Vidic chạy trở về cấm khu, tại vừa rồi tiến công bên trong, hắn trước cắm đến rồi Arsenal cấm khu bên trong, không kịp trở về thủ. Hắn có chút tự trách, cảm thấy cái này mất bóng có trách nhiệm của mình. Thời gian kế tiếp Vidic quyết định canh giữ ở cấm khu bên trong, lại cũng không dễ dàng công đi lên rồi. Tại Sanchez vào bóng về sau, song phương đội viên tràng diện có chút trầm thấp. Arsenal y nguyên ổn trầm ổn đánh, không vội không chậm. Bọn họ ở phía sau trận truyền bóng quá độ, không tùy tiện tiến công, mà MU bởi vì mất bóng, tiến công cũng đã có chút sợ đầu sợ đuôi. Tại hiệp 1 thứ 41 phút đồng hồ, Arsenal thu được một lần phạt góc cơ hội. Ozil phát ra phạt góc thẳng đến ở ngoài vùng cấm, Tại ở ngoài vùng cấm chờ đợi Ramsey nghênh bóng giận bắn. Một cước xinh đẹp sút gôn lần nữa công phá MU khung thành. Ramsey sút gôn đánh vào rồi MU khung thành. Cước này cái gì lực lượng cùng góc độ cực dai. De Gea không có bất kỳ phản ứng nào. 2-0, Arsenal tại hiệp 1 kết thúc trước mở rộng rồi điểm số ưu thế. Bọn họ tại chính mình sân nhà khí thế như hồng. Thề cầm 3 phần, hơn nửa hiệp điểm số cuối cùng như ngừng lại 2-0. Arsenal cầu thủ cao hứng bừng bừng mà quay trở về phòng thay quần áo. Trái lại MU cầu thủ, bọn họ có chút mặt ủ mày trao, chậm rãi đi trở về rồi phòng thay quần áo. Tại đội khách phòng thay quần áo bên trong, Kim Tiger yêu cầu cầu thủ không cần chịu đến hiệp 1 lạc hậu ảnh hưởng. Nửa chặng sau tiếp tục tiến công, kỳ thật hắn có chút không thể làm gì. Căng tê thụ thương không ở tại chỗ, đội bóng giữa trận phòng thủ giảm xuống không chỉ một tầng cấp. Mà bây giờ lại hai bóng lạc hậu, đội bóng càng đến tăng lớn tiến công cường độ. Tại đội chủ nhà trong phòng thay đồ, Wenger biểu dương các cầu thủ biểu hiện. Hắn vậy đồng dạng kiên trì mở màn đấu pháp, tiếp tục nhanh chóng tiến công, đột phá trung lộ, tranh thủ nửa chàng sau tiếp tục mở rộng dẫn trước ưu thế. Nửa chàng sau mở màn không lâu, nóng lòng cân bằng tỷ số điểm số MU liên tục thu được nhiều lần cơ hội. Tại tranh tài thứ 61 phút đồng hồ, thông qua một lần giữa trận truyền nhận bóng phối hợp, Lampard tại cấm khu trước một cước đại lực sút xa, công phá Arsenal khung thành. 1-2, MU lật về rồi một bóng. Cái này vào bóng để MU tướng sĩ nhìn thấy rồi cân bằng tỷ số điểm số hy vọng. Bọn họ tăng lớn tiến công cường độ, tiếp tục tấn công mạnh, mà Arsenal ném đến một bóng về sau. Bọn họ đá được càng thêm ổn thỏa rồi. Mặc dù như thế, bọn họ cũng liền liên đột phá MU giữa trận tuyến. Chế tạo sát cơ, dưới trận Kim Tiger thấy thẳng nhíu mày, tuy nhiên lại vô kế khả thi. Mặc dù bây giờ giữa trận phòng thủ bất lực, thế nhưng là lúc này đội bóng lạc hậu, Kim Tiger cũng không thể thay đổi phòng thủ đội viên, giảm bớt tiến công cường độ. Tranh tài đến thứ 70 phút đồng hồ về sau, Kim Tiger thay đổi rồi thể lực chống đỡ hết nổi cầu thủ. Tiếp tục tiến công, mà Wenger vậy tiến hành nhân viên điều chỉnh. Hắn thay đổi rồi Arteta, đổi lại Flamini, tiếp tục bảo trì trung lộ thực lực. Lại thay đổi rồi bổn trang tranh tài biểu hiện không tốt Welbeck. Đổi lại Giroud, tranh tài thứ 83 phút đồng hồ. MU giữa trận lần nữa bị đánh xuyên. Lần này là mới đổi ra sân Flamini. Hắn 10 phần nhạy bén gãy mất rồi Smalling truyền cho Cruz kề sát đất bóng. Sau đó dẫn bóng một đường hướng về phía trước. Làm Vidic khí thế hung hăng giết ra cấm khu thời điểm. Flamini lại hướng đường biên đi, tại cấm khu góc trên đem bóng ra chọn truyền đến cấm khu bên trong. Đã sớm mai phục tại bên trong cấm khu Giroud đánh đầu công cửa. Bóng ra đánh vào gần góc. 3-1, Arsenal tiếp tục mở rộng dẫn trước ưu thế. Lúc này khoảng cách tranh tài kết thúc bất quá 10 phút đồng hồ. Arsenal cơ hồ có thể nói là nắm chắc thắng lợi trong tay. Dưới trận Wenger thỏa mãn vì chính mình đội bóng vỗ tay. Trên khán đài The Gunner fan hâm mộ vậy cao hứng bừng bừng mà ca hát reo hò. Lúc này bên sân Kim Tiger tâm lạnh rồi. Xem ra trận đấu này treo rồi. Mặc dù MU có thời khắc cuối cùng vào bóng truyền thống, nhưng nhìn hiện tại đội bóng trạng thái, bọn họ có thể lật bàn cơ hội quá nhỏ. Cứ việc trong lòng gấp, nhưng là Kim Tiger vẫn còn đang bên sân chào hỏi các đội viên. Tiếp tục ép lên, tranh thủ vào bóng, tiếp xuống MU phát huy giữa trận tiến công ưu thế. Hai tên hậu vệ biên cũng đều nhanh ép đến rồi cấm khu biên giới. Tranh thủ lấy sau cùng vào bóng cơ hội, mặc dù sau cùng thời gian Freeman liên thế công y nguyên mãnh liệt. nhưng là thẳng đến kết thúc tiếng còi vang lên một khắc này. Cuối cùng điểm số vậy không có lần nữa sửa. MU tiếc nuối tại sân bóng Emirates không có lấy đến muốn điểm thi đấu vòng tròn. Cuối cùng tay không mà về. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.